Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 57, luận kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghét bỏ vương phủ không sang trọng trảm tiết bị vương phủ Hải Lục gia yến triệt để chinh phục. Vẫn luôn ăn. Từ giữa ngọ ăn vào đêm khuya. Mới thật vất vả thưởng thức xong tổng cộng 250 đạo món ăn nguyên bộ gia yến. Nghe đâu vốn là có 249 đạo món ăn. Sau đó thế hệ này xâm vương. Chính là Lý Hạc Thần. Đột nhiên quỷ thần xui khiến hạ lệnh đem một đạo đổi mới thái phẩm. Lăng Hàn sở trường tuyệt sống Lăng Hàn tiểu sao thêm tiến vào. Vì vậy hiện tại liền biến thành 250 đạo đồ ăn. Nếu như không phải là bởi vì hắn tự thân là kiếm linh. Chỉ sợ hắn sớm đã bị chống đỡ chết. Ăn uống no đủ kiếm linh chảm tiết ợ một cái thật to. Thoải mái cùng tổng quản đi gặp mới vừa thăm viếng trở về Vương Phi. Vương Phi tuổi cũng không phải rất lớn. Nghe nói chỉ có hơn 40 tuổi. Nhưng nhìn lại phi thường già nua. Hẳn là lúc thường bận tâm nhiều lắm. Kỳ thực trong vương phủ vốn là cũng không có nhiều chuyện như vậy. Chỉ là Vương Phi mỗi ngày đều tại lo lắng Lý Hạc Thần vô hậu. Quốc gia thu hồi Lý Hạc Thần tước vị. Dẫn đến nhà mẹ đẻ suy tàn. Bởi vậy cuộc sống rất tốt mười mấy năm qua đều dùng tại cấp Lý Hạc Thần truyền sau tâm tư thượng. Cho nên, thoạt nhìn như là hơn 60 tuổi bà lão. Mà nhất làm cho nàng lo lắng chính là Lý Hạc Thần rõ ràng không nghe nàng. Lý Hạc Thần cánh càng ngày càng cứng rồi. Căn bản không đem nàng cái này mẫu phi để ở trong mắt. Đồng ý quá đã nói 18 tuổi liền đến vương phủ thành hôn. Hiện tại chậm chạp không đến. Vương Phi đã quyết định lấy ra đòn sát thủ. Vừa vặn Lý Hạc Thần sứ giả đến đây. Vương Phi đã có một năm nửa năm đều không có nhìn thấy Lý Hạc Thần. Coi như Lý Hạc Thần hồi vương phủ thăm viếng. Cũng là vội vã ở một ngày liền đi. Nàng vô cùng cần thiết biết đến hiện tại Lý Hạc Thần động thái. Để thúc đẩy Lý Hạc Thần việc kết hôn. Vì vậy vừa thấy được Trảm Tuyết. Nàng liền bắt đầu cưỡng bức dụ dỗ Trảm Tuyết nói xuất hiện ở Lý Hạc Thần tình hình. Nhưng mà nàng chưa kịp đem điều kiện nói. Trảm Tuyết nhân tiện nói. Lý Vương gia hiện tại rất tốt. Hắn đã tìm được người trong lòng. Vương Phi ngươi có thể yên tâm. Vương Phi kinh hãi đến biến sắc. Cái gì? Ngươi nói Vương gia hắn có người trong lòng. Người kia là như thế nào nhân gia xuất thân? Vương gia cũng không thể thích một cái bình dân nữ tử a, nàng là tuyệt đối không cho phép Lý Hạc Thần tùy ý cùng một cái bình dân nữ tử kết hôn. Nàng tuyệt không thừa nhận như vậy con dâu. Vì nhà mẹ đẻ vinh quang, Lý Hạc Thần Vương Phi phải là nàng xem bên trong môn đăng hộ đối quận chúa hoặc là vương hầu con gái. Tốt nhất là công chúa. Chỉ có như vậy, mới có thể đi vào một bước củng cố nhà mẹ đẻ quyền thế. Cái gì? Bình dân nữ tử hoàn không hài lòng. Lão thái bà này làm tâm thực sự là quá rộng. Trảm Tuyết trong lòng hừ một tiếng. Vương gia thích không phải giống nhau bình dân. Trảm Tuyết không thể làm gì khác hơn là tiếp tục bịa chuyện. Hắn thích phải đến từ Tây vực đồ nước khác công chúa. Vị công chúa kia bởi vì ngưỡng mộ Trung Nguyên phong thổ đến Trung Nguyên du lịch. Sau đó liền cùng vương gia âm thầm xác định chung thân lạp. Tây vực đồ nước khác. Như vậy sao được? Loại kia chỗ man gì mọi dợ có thể ra cái gì tốt nữ nhân? Vương Phi lo lắng cực kỳ đạo. Xem ra ta không quản chuyện này không được. Vương gia là muốn tươi sống mệt chết lão thân mới thỏa mãn. Người đến a, Vương Phi thân tín lập tức vỗ tay một cái. Chỉ thấy từ trong bóng tối đi ra một người mặc màu đen trang phục nam tử. Nam tử kia dùng mặt nạ che đậy nửa tấm mặt. Chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sắc bén hai mắt. Dù là như vậy, cả người tháo vát cùng khí tức lạnh như băng như trước khiến người không dám tới gần. Đây là Vương Phủ bỏ ra số tiền lớn. Từ cái bóng sơn trang thuê tới cao thủ. Nếu như là trong vòng một tháng không hoàn thành nhiệm vụ liền muốn lấy cái chết tạ tội. Này vị triển công tử. Nếu vương gia đem bên người kim bài giao cho ngươi. Liền mời ngươi mang theo hắn đi thấy vương gia đi. Bằng không đêm nay ngươi liền không nên nghĩ bước ra vương phủ đại môn. Vương Phi nói. Oa, người này là ai a? Hắn có nhiệm vụ gì? Ta có thể biết một cái. Trảm Tuyết tò mò hỏi. nói cho ngươi cũng không sao. Ngược lại ngươi nhìn thấy vương gia một ngày kia, cũng là hắn nhất định phải chấp hành nhiệm vụ thời khắc. Người này gọi là ảnh nhị bát, là cái bóng sơn trang chữ thiên, ảnh vệ sát thủ. Ta muốn hắn làm sự tình, chính là nhất định muốn mang bẩm vương gia, mang vương gia vào kinh gặp vua. Từ thánh thượng là vương gia tự mình chủ trì hôn nhân đại sự. Vương phi ba vỗ bàn một cái đứng lên. Lần này, dù như thế nào, vương gia cũng nhất định phải kết hôn. Nguyên lai, sớm tại mấy tháng trước, vương phi liền nghĩ hết tất cả biện pháp, lôi kéo đến bây giờ trong kinh thành hiển hách quý tộc Bình vương gia. Cũng dùng xâm vương phủ tài lực làm lợi thế, làm cho Bình vương gia đáp ứng đem con gái của chính mình bảo quận chúa gả cho Lý Hạc Thần. Chuyện này trải qua tầng tầng điều đình, đã đăng báo cho thánh thượng. Ít ngày nữa Lý Hạc Thần sẽ bị đến ngự ban cho việc kết hôn rồi. Quân mệnh ở trên, Lý Hạc Thần không thể không từ. À thật là phức tạp bộ dáng. Không quản, ngược lại ta cố hết trách nhiệm rồi. Cái kia, vương gia còn gọi ta lấy một thứ trở lại. Chính là vương phủ trong bảo khố thu gom một cái gọi là hạ quang bảo kiếm. Chảm tiết nói, vương gia muốn cái gì, lão thân đều sẽ cho hắn đưa đi. Chỉ cần hắn đáp ứng cùng quận chúa kết hôn. Ai, vì hắn chuyện đại sự cả đời, lão thân cũng là làm nát tâm. Tổng quan, người dẫn hắn đi lấy kia cái gì bảo kiếm đi. Lão thân mệt mỏi, muốn an giấc. Vương phi thở dài nói. Liền như vậy, Trảm Tiết bị lộ ra vương phi được. Mà cái kia gọi ảnh nhị bát người, thì lại một tấc cũng không rời cùng hắn. Liền tại Trảm Tiết bị mang tới cửa bảo khố thời điểm, cửa bảo khố đột nhiên thoáng hiện một chàng thanh niên thân ảnh. Nam tử kia tướng mạo cực kỳ đoan chính, thân xuyên vương phủ thị vệ quan phục, cấp bậc còn không thấp bộ dáng. Chỉ thấy hắn ôm quyền nói, tại hạ là vương gia thiếp thân thị vệ đầu lĩnh, tên là Lý Tửu, Lý thị vệ, ngươi là ở đây làm giá trị. Tổng quản hỏi, không, tại hạ là nghĩ đến tùy tùng hai vị cùng đi. Gặp mặt vương gia, chỉ thấy Lý Tửu khẽ mỉm cười, lấy ra vương phi tín vật. Thì ra là như vậy, là vương phi nương nương gọi ngươi tới. Vậy các ngươi ngày mai sẽ cùng lên đường thôi, việc này không nên chậm trễ. Vương phi nương nương nhưng là rất vội vã, tổng quản nói. Lúc này ai cũng không có chú ý đến, Lý Tửu trong mắt thoáng hiện một tia giảo hoạt. Nguyên lai Lý Tửu từ nhỏ chịu đến Lý Hạc Thần chăm sóc, mới bị lão vương gia từ nô lệ con buôn trong tay mua lại, tiến vào vương phủ học võ. Bằng vào chính mình trời sinh tuệ căn cùng ngộ tính, tại vương phủ mời tới cao thủ dạy dỗ hạ thành thị vệ thống lĩnh, chuyên môn phụ trách thiếp thân bảo vệ tiểu vương gia. Sau đó Lý Hạc Thần thượng Vân Tông tu tiên, hắn lưu tại trong phủ, phụ trách toàn bộ vương phủ trị an tuần thú, lại cũng không nhớ Lý Hạc Thần cùng lão vương gia ân tình. Hắn mắt thấy vương phủ bị vương phi từ từ nắm giữ, dĩ nhiên còn tự tiện chủ trương cấp vương gia gả việc kết hôn. Vừa mới vương phi nói, hắn ở ngoài cửa đều nghe trộm được, cho nên lén ra vương phi châm gài tóc làm giả tín vật, muốn tùy tùng vương gia sứ giả Trảm Tiết đồng thời tìm kiếm vương gia, trợ giúp vương gia vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Không nghĩ tới đại gia ta cư nhiên còn có hai cái tùy tùng. Trảm Tiết nghĩ, vì vậy nói, vậy cũng tốt, ta biết vương gia muốn đi luận kiếm đại hội, chúng ta liền trực tiếp đi vào trong đó chờ hắn hảo. Không phải chúng ta chạy tới Nghiêm gia bọn họ đã sớm xuất phát đi. Các ngươi nhớ tới phái người đi đón quản Nghiêm gia nha. Oa, sắc trời không còn sớm, ta muốn đi ngủ lạp. Trảm Tiết mang theo Hạ Kiếm Quang trở lại phòng ngủ của mình. Tuy rằng vương phủ cho hắn an bài phòng ngủ rất xa hoa, thế nhưng kiếm linh nghỉ ngơi chính là thu về vỏ kiếm bên trong mà thôi. Cho nên sang trọng trên giường lớn, phù phù xuất hiện một thanh kiếm xuyên tại trong ổ chăn. Mà ở hắn rời đi sau, Lý Tửu dùng đao trong tay bao ngăn cản ảnh nhị bát. Bằng hữu, chúng ta sắp một đường đồng hành, chung quy phải quen biết một chút mới được. Có câu nói thật tốt, không đánh nhau thì không quen biết, không như lai thử nghiệm, hắn đương nhiên biết đến ảnh nhị bát là Vương Phi phái đi chào Vương gia. Cho nên quyết định ở đây liền thăm dò hạ ảnh nhị bát thực lực. Hảo nửa đường ý nghĩ tiêu diệt hắn. Ảnh nhị bát chỉ là hư lạnh một tiếng. Không nghĩ để ý đến hắn. Nhưng mà Lý Tửu từng bước cùng bước. Cương đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Lên tay chính là sát chiêu. Đây là ngươi muốn chết. Ảnh nhị bát thấp giọng khàn khàn nói. Vì vậy hai người đánh một đêm. Ngày thứ hai, bọn họ sưng mặt sưng mũi cùng Trảm Tuyết lên đường. Sự thực chứng minh, hai người kia là lực lượng ngang nhau. Kẻ tám lạng người nửa cân. Đương nhiên, hai người mối thù cũng cứ như vậy kết. Đăng bởi Lenini, cách chương.